không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, từ thi đốm nhan sắc cùng phân bố tới xem, Tân Thế Giới Thành có phải hay không đệ nhất hiện trường vụ án còn vô pháp xác định. Yêu cầu trở lại hiện trường lại làm thăm dò, người chết trải qua quá lần thứ hai trụy lâu. Nguyên nhân chết là ở lần đầu tiên trụy lâu sau. Phổi bộ bầm tím làm cho hình thành huyết khí ngực, vô pháp tự chủ hô hấp mà hít thở không thông tử vong, lần thứ hai trụy lâu khi. Người chết đã tử vong, người chết tay trái cùng đùi phải ở rơi xuống trong quá trình. Đụng phải trung ương dựng thẳng bầy biện lát cắt pha lê trang trí. Làm cho xác chết chia lìa, động mạch trung máu hiện ra đọng lại, trầm xuống thi đốm, chỉ có một chút máu bắn ra nơi tay cánh tay cùng đùi bên cạnh thi thể chia lìa nguyên nhân. Từ phần cổ dấu vết tới xem, chia lìa thi thể sinh mệnh thể dùng cái rũa một loại duệ coi trọng tân cắt bên cạnh. Ý đồ ngụy trang bên cạnh san bằng, mơ hồ xé rách dấu vết, Phương Thập Nhất nhìn về phía ứng từ. Sinh mệnh thể. Trúc Chân Chân nhẹ a một tiếng, thấp thấp cười nói, người không phải có thể nhìn thấy quỷ sao? Trên thế giới này trừ bỏ quỷ, còn có khác tà hồ đồ vật đâu, Phương Thập Nhất. Ngoặc kép, tuy nói giống như có điểm dọa người, nhưng là tiểu gay trong lòng kỳ thật cũng không vài phần sợ. Ứng từ nhàn nhạt liếc Trúc Chân Chân liếc mắt một cái. Trúc Chân Chân đột nhiên im tiếng, cúi đầu không nói nữa. Tiểu Phương ca vận khí tốt, phía trước qua tay án tử còn đều là nhân vi, không gặp được quá khác, còn không biết cũng bình thường a. Sơ ca vì Phương Thập Nhất kiến thức hạn hẹp hòa giải. Thi thể phân tích xong rồi, có thể đến xem ta bên này đồ vật, Sơ ca thanh thanh giọng nói. Hô, ta lấy hiện trường mấy cái địa điểm vết máu làm phân tích. Trong đó, đích xác có một bộ phận vết máu là thuộc về người chết bản nhân. Nhưng là hiện trường mặt khác đại lượng vết máu trải qua kiểm nghiệm. Trong đó thành thục hồng cầu cùng tiểu cầu đựng hạch tế bào, nói tiếng người, Trúc Chân Chân ngữ. Khí không hảo mà nói. Nói cách khác, này đó là động vật huyết, hiện trường là bị cố tình bố trí thành đại lượng mất máu tình hình. Làm người có một cái vào trước là chủ suy đoán. Đây là đệ nhất hiện trường vụ án, Trúc Chân Chân nói. Người chết dạ dày túi đồ vật không có gì đặc biệt. Đều là bình thường đồ ăn thành phần. Bất quá từ tiêu hóa lượng tới xem. Mặt bên bằng chứng người chết tử vong thời gian, Sơ ca nhún nhún vai. Hắn nói xong, tùy ý liếc mắt cái kia vô đầu nữ quỷ. Nữ quỷ chiều hắn chậm rãi giơ lên trong tay hai nửa đầu. Đúng rồi, thiếu hụt tủy não có ý tưởng sao? Sơ ca dừng một chút, lại hỏi. Phương Thập Nhất hơi hơi chần chờ một chút, nghĩ đến trước mắt này nhóm người đặc thù tính. Hắn đơn giản nói, Linh Xu có đề qua một câu, người thủy sinh, trước thành tinh, tinh thành mà tủy não sinh. Tủy não là người căn bản, nếu có thể làm được bảo trì tủy não hoạt tính. Như vậy, kia ngoạn ý nhi này nhất định yêu cầu rất nhiều tủy não. Sở ca vỗ tay lớn một cái, đôi mắt sáng lên tới. Cái gì, Phương Thập Nhất tưởng nói không phải cái này. Hắn tưởng nói, lấy đi tủy não người, nói không chừng cũng không phải người, là khác muốn hóa người vật còn sống. Ta đi tìm một chút qua đi có hay không phát sinh quá tương tự án tông, Tần Hạo nói. Nghiêm túc mà nhìn về phía Phương Thập Nhất, trách không được lão đại muốn chiêu ngươi lại đây. Ngươi thật lợi hại, không có không có, Phương Thập Nhất ngượng ngùng mà đỏ lỗ tai căn. Không hiểu ra sao, Trúc Chân Chân nhìn hắn một cái, như cũ hử lạnh một tiếng, đối ứng từ nói, ứng đội, ta cũng đi tìm bản án cũ, chỉ chớp mắt, toàn bộ nghiệm thi trong phòng cũng chỉ dư lại ứng từ cùng Phương Thập Nhất. Còn có nữ quỷ cùng nàng thi thể, đồ vật kỳ thật vẫn là không ít, làm được không tồi, tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng chủ bá tiểu thập nhất mơ màng hồ đồ đạt được đồng đội bội phục X2. Đạt được Trúc Chân Chân ban phát bất quá như vậy, danh hiệu X1 tương đương Phương Thập Nhất. Không nghĩ muốn, bổ sung thuyết minh, chúc mừng chủ bá tiểu thập nhất đạt được đội trưởng ứng từ hảo cảm giá trị. Cụ thể chỉ số che giấu, phương thập nhất, muốn gạch dưới, Z, gạch dưới về hạch tế bào bên này. Hơi chút giải thích một chút, động vật huyết đại gia cái thứ nhất phản ứng khả năng đều là động vật có vú. Động vật có vú cùng nhân loại là tương tự, nhưng là loài chim cùng với mặt khác bộ phận động vật hồng cầu cùng tiểu cầu cấu thành là có khác. Hẳn với động vật có vú, không chứa hạch tế bào. Tác giả tại đây phương diện cũng chỉ là tra tư liệu thường dân Oz chương 4 tại tuyến trang khốc. Ngày thứ tư tại tuyến trang khốc ngày thứ tư tiểu gây chủ bá. Thần tượng kêu ta ở chung ta cự tuyệt phương thập nhất bị ứng từ khen một câu lúc sau. Bỗng nhiên hiểu được kia mấy người chạy tới phiên bản án cũ nguyên nhân. Không phải đội đồng tông gây án, chính là bắt trước gây án. Không phải bắt trước gây án, chính là cùng sát thủ vượt thời gian đoạn gây án. Tóm lại này cũng coi như là một cái tra án ý nghĩ. Phương thập nhất ở thần tượng bên người yên lặng hỗ trợ. Thu thập rửa sạch vừa rồi dùng quá khí cụ, thoạt nhìn giống cái ngoan ngoãn tiểu tức phụ. Cái kia phủng chính mình đầu vô đầu nữ quỷ, lúc này liền ngồi ở thi kiểm trên giường, trần trụi một con trắng bệch chân, ở phương thập nhất trước mặt hoàng a hoàng, hoàng a hoàng, hoàng đến phương thập nhất có chút quáng mắt, ta chờ hạ liền đi tìm trọng án tổ cái kia xuyên áo khoác ra tiểu soái ca. Làm hắn đem ngài lão bạch giày chơi bóng tìm trở về. Ngài đừng lại ở ta trước mắt lung lay, phương thập nhất phóng nhẹ thanh âm. Đối nữ quỷ nhỏ giọng thì thầm mơ siêu nữ quỷ nghe vậy, quả nhiên không hề lung lay, ứng từ nghe thấy phương thập nhất ở đối nữ quỷ nhỏ giọng nói chuyện. Trong ánh mắt nổi lên hai phân cực đạm cười, phương thập nhất mơ hồ cảm thấy giống như còn nghe được một tiếng cực nhẹ cười. Hắn quay đầu đi xem thần tượng vẻ mặt đạm mạc mà cấp trên tay dụng cụ cắt gọt tiêu độc. Căn bản không hướng hắn nơi này xem một cái. Hắn ở trong lòng thở dài một tiếng, tiếp tục một bên tiêu độc, một bên có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Suy nghĩ cái gì, ứng từ thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh thanh lãnh lãnh, đem phương thập nhất trực tiếp kéo lại. Cái gì, này bắt tay thuật đao, người tiêu độc tiêu sáu biến, hắn nhàn nhạt nói. TIO hai màng đều nên bị ngươi lau, phương thập nhất nghe vậy cúi đầu vừa thấy. Ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, bắt tay thuật đao thả lại đi, ha ha, ngài, ứng đội thật hài hước, hắn nhìn đến ứng từ nhướng mày. Một cái, ngài, nói nửa cái âm tiết, lại nuốt trở về, ứng từ nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy có người khen hắn hài hước. Vừa rồi ta suy nghĩ một cái án từ, cái kia án từ cùng lúc này đây có chút giống nhau, phương thập nhất nhìn về phía ứng từ giải thích. Nói. Bất quá cách xa nhau thời gian có chút xa, khả năng nhớ không quá rõ ràng, ngươi nói một chút ứng từ đứng ở phương thập nhất bên cạnh. Cùng hắn giống nhau, thả lỏng mà dựa vào nghiệm thi giường nửa bên, hai tay hoàn ngực, nghiêng đầu nhìn hắn, phương thập nhất thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, không sai biệt lắm 20 năm trước, có một đôi vợ chồng biến mất 3 ngày sau. Ở vùng ngoại thành Vĩnh Phúc Viên nghĩa địa công cộng bị người phát hiện tử vong, hai cổ thi thể. Xác chết hoàn chỉnh, thẳng đến thi kiểm sau mới phát hiện, hai cái người chết đầu từng bị mở ra, trong đó tủy não cũng bị người lấy đi, ứng từ nhìn hắn. Phương thập nhất bình đạm mà tiếp tục giảng thuật, nghĩa địa công cộng chỉ có mặt hướng quốc lộ đại môn thiết có theo dõi. Nhưng là cảnh sát đều xảy ra chuyện phát phía trước 3 ngày sở hữu ghi hình. Đều không có nhìn đến này đối vợ chồng tiến vào nghĩa trang. Cũng không có nhìn đến có cái gì hành tích quỷ dị người. Bọn họ giống như là trống rỗng xuất hiện tại đây phiến mộ địa giống nhau, án này ở lúc ấy bị nhận. Làm là buôn bán khí quan đoàn thể gây án chi nhất. Nhưng là bởi vì khuyết thiếu chứng cứ manh mối. Vẫn luôn không có quy án, phương thập nhất nói. Hắn vô ý thức mà moi lộng phía sau khăn trải giường. Nhìn chính mình mũi chân, tuy rằng thời gian cách đến có chút xa xăm, bất quá nhắc tới tủy não thiếu hụt nói. Án này hẳn là cũng là một cái điển hình ví dụ ứng từ nhíu nhíu mày. Đang muốn mở miệng nói cái gì, đã bị ngoài cửa oa oa mặt đánh gãy. Tới tới. Chúng ta tổng cộng tìm được rồi hai tông bản án cũ. Sở Ca ôm một sấp văn kiện chạy chậm tiến vào. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn đến Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất cùng kia chỉ vô đầu nữ quỷ. Hai người một quỷ, đưa lưng về phía bối mà dựa vào kia chương nằm thi thể nghiệm thi giường. Sở Ca tức khắc trên chân một cái lảo đảo. Trường hợp này rất quái. Chỉ là hai cái người bình thường dựa vào một chương nằm thi thể nghiệm thi giường nói chuyện phiếm. Liền đủ quái, càng miễn bàn này hai người còn có thể nhìn thấy quỷ. Kia quỷ liền cõng bọn họ ngồi ở mép giường, cấp trên tay đầu biên tóc đâu. Bất quá cũng may mắn, này gian nghiệm thi gian tất cả mọi người không bình thường. Hù dọa không đến người, hai người một quỷ nghe thấy Sở Ca động tĩnh, đều sôi nổi nhìn lại đây. Kia nữ quỷ cũng lắc lư mà bay tới Sở Ca bên cạnh. Hoàn hảo kia chỉ tay phải phủng đầu, tiến đến văn kiện bên, tò mò mà đi xem kia vài món bản án cũ phân tích. Đệ nhất tông phát sinh ở 1978 năm. Thi thể ở vùng ngoại thành một cái trong sông, bị sáng sớm câu cá cư dân câu đến, vớt lên sau phát hiện đầu bị thô bạo mà đấm khai. Não làm bị hoàn toàn phá hư. Có một chút tủy não tàn lưu, Trúc Chân Chân đem che ở cửa Sở Ca đẩy ra. Đi đến Ứng Từ trước mặt hội báo nói, người chết là cái gác đêm người, năm gần 50, thân thể cường tráng, không có bất luận cái gì bệnh kín. Căn cứ ngay lúc đó điều tra biểu hiện, người chết nhân duyên thực hảo, tin Phật, đối ai đều hòa khí. Không tồn tại kẻ thù trả thù khả năng, đệ nhị tông phát sinh ở 1998 năm mơ siêu Trúc Chân Chân. Hơi chút tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua Phương Thập Nhất, hơi hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút do dự muốn hay không tiếp tục nói tiếp. Đệ nhị tông án tử ta đã cùng Ứng đội nói qua, Phương Thập Nhất mở miệng nói. Người chết là một đôi phu thê, chức nghiệp là bác sĩ, thân thể khỏe mạnh. Không có bất luận cái gì bất lương ham mê, cũng không có bệnh kín, quan hệ xã hội tốt đẹp, đồng dạng không tồn tại kẻ thù trả thù khả năng, này tông án tử ta như thế nào chưa thấy được đâu. Sở Ca cào cào cái ót, phỏng chừng là Trúc Chân Chân tìm được, từ nuốt vào tới muốn tìm lão đại tranh công. Hắn ở trong lòng nghĩ, tiến đến Trúc Chân Chân nơi này muốn xem mơ siêu hắn vừa thấy. Liền nhìn đến phu thê quan hệ kia một lan mặt sau. Viết có tử, hai tử, vỗ vỗ bàn tay, nói, đôi vợ chồng này còn có đứa con trai à, chúng ta có thể đi hỏi một chút bọn họ nhi tử. Không biết kia tiểu hai tử còn có nhớ hay không hai vợ chồng biến mất phía trước có hay không cái. Gì dị thường hành vi, hắn biên nói, biên muốn sau này phiên. Bị Trúc Chân Chân nhíu lại mày liễu hung tợn mà gõ cái bạo lật. Sở Ca tuy rằng là cái giấy chát con rối, không có đau đớn, nhưng đặc biệt thích đem chính mình giả dạng làm người. Ngao, mà một tiếng kêu đau lên. Phương Thập Nhất nhìn thoáng qua Trúc Chân Chân, hơi hơi cong cong khóe miệng. Thì thật cha mẹ ta biến mất phía trước, tựa như thường lui tới giống nhau đi làm tan tầm, bởi vì công tác tính chất thường thường yêu cầu tăng ca. Đôi khi vãn trở về cũng thực bình thường, cho nên bọn họ vãn về ngày đầu tiên, ta cũng không có ý thức được xảy ra chuyện, mà ngày đó phía trước, trừ bỏ ngẫu nhiên vãn về, cũng không có gì mặt khác dị thường, hắn nói. Phương Thập Nhất một mở miệng, Sở Ca liền an tĩnh xuống dưới, toàn bộ nghiệm thi gian đều an tĩnh đến kỳ cục, làm Phương Thập Nhất ngược lại cảm thấy có một tia xấu hổ. Hắn tiếp tục nói. Ta có thể xem xét này đó năm xưa án tông lúc sau. Cũng đã đem cha mẹ này cọc án tử phúc cha một lần. Nhưng là không có gì manh mối. Khả năng giúp không được gì. Xin lỗi, ai, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới là người án tử. Hoa hoa mặt rụt rụt cổ. Sau này trốn đến Trúc Chân Chân phía sau đi. Phương Thập Nhất vẫy vẫy tay. Tỏ vẻ không quan hệ. Hắn hỏi. Chỉ có này hai tông án tử, ngoặc kép, hết chương.